hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 370, Ten Sagan Cường Đại. Gáp, ngươi hẳn phải biết tôn nữ của ngươi thân phận. Ngươi bây giờ định xử lý như thế nào chuyện này? Sengoku Nguyên Soái lắc đầu, sau đó lại quay đầu coi trọng Gáp sau lưng Nikon Robin. Cái tuổi này nhẹ nhàng liền treo thưởng mấy ngàn vạn hải tặc ác ma chi nữ Nikon Robin. Có được phiên dịch lịch sử chính văn năng lực, mà lại theo đuổi của hắn liền là phiên dịch lịch sử chính văn tìm lịch sử chân tướng. Nhưng là sự tình này lại là chính phủ thế giới căn bản là không cách nào dễ dàng tha thứ tồn tại. Chính phủ thế giới căn bản liền sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện này phát sinh. Bởi vì kia trống không 100 năm lịch sử đại biểu chính là thuộc tại chính phủ thế giới hắc ám. Hắn thậm chí có được phá vỡ chính phủ thế giới lực lượng. Đương nhiên là đem hắn mang tại bên cạnh ta, làm hắn có thể một mình ra biển, có được một mình sông sáo năng lực, về sau ta liền sẽ thả hắn ra biển. Liền như là lúc trước hắn mấy cái kia ca ca, nhìn thấy Sengoku Nguyên Soái nhấc lên Nikon Robin. Về sau, Gap thì là một mặt ý cười nhìn xem Sengoku Nguyên Soái. Hắn đem ý nghĩ của mình nói ra, kỳ thật cũng không có cái gì thay đổi quá lớn, liền như là Rikudo bọn hắn lúc trước đồng dạng. Trước tiên đem hắn lưu tại bên cạnh mình bồi dưỡng lấy sức chiến đấu của bọn họ. Chờ Gap cảm thấy Nikon Robin có được tự vệ thực lực về sau, Gap liền sẽ để Nikon Robin mình ra biển truy tìm giấc mộng của mình. Gặp thế nhưng là chưa hề cũng sẽ không làm dự mình những cháu trai này cùng tôn nữ mộng tưởng. Đối với Gặp tới nói, chỉ cần bọn hắn không có đụng vào Gặp ranh giới cuối cùng, như vậy Gặp sẽ tùy ý chính bọn hắn chọn lựa mình muốn làm sự tình. Vô luận là làm hải quân Rikudo, vẫn là thân là chính phủ thế giới CP tổ chức tối cao trưởng quan lo. Thậm chí một tay sáng lập thợ săn hải tặc tổ chức thợ săn hải tặc Vương Uchiha Madara, Gap là sẽ không can thiệp lựa chọn của bọn hắn. Nhưng là Monkey gia tộc ranh giới cuối cùng không thể xâm phạm. Gap, người cái này hỗn đản nghe được Gap lại là nói ra một câu nói như vậy về sau, Sengoku Nguyên Soái trên mặt có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Bọn hắn căn bản cũng không biết như thế nào để miêu tả loại tâm tình này. Miêu tả loại này để bọn hắn cảm giác vô cùng khổ sở sự tình. Gap, ngươi chẳng lẽ liền không thể hào hào dạy bảo cháu của ngươi còn có tôn nữ sao? Sengoku Nguyên Soái bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn lúc này thậm chí cũng không biết nói thế nào. Tiểu nha đầu này hắn ủng có năng lực gì? Bất đắc dĩ lắc đầu, Sengoku Nguyên Soái hắn nhìn xem Nikon Robin hỏi đến Gap. Hắn cũng không tin Nikon Robin sẽ là một cái tiểu nữ hài bình thường, hắn hẳn là có được thuộc về mình đặc dị năng lực. Liền như là Nikon Robin mấy người ca ca đều là có được thuộc tại lực lượng của chính bọn họ. Ten Sagan đối mặt Sengoku Nguyên Soái hỏi thăm Gap cũng không có giấu giếm cái gì. Dù sao đây cũng không phải là cái gì đáng đến giấu giếm sự tình. Có Rikudo, Lo, Uchiha Madara ba người kinh lịch, hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới cũng sớm đã có ngờ vực vô căn cứ. Hắn Monkey D. Gap thu cháu trai cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, mà lại mỗi một cái cháu trai đều là kia đặc sắc diễm lệ hạng người. Ten Sagan duy nhất đóng tại hải quân bản bộ hoàng viên đại tướng, nghe được Gap trung tướng nói ra Nikon Robin năng lực về sau, hắn lập tức một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Nikon Robin. Rikudo Rigen, Uchiha Madara Serinyan, Nikon Robin Ten Sagan, ba cái này ở giữa đến cùng có quan hệ thế nào? Vô luận là Rikudo Rinnegan vẫn là Uchiha Madara Serinyan, bọn hắn lực lượng đều là đủ để cho toàn bộ thế giới cảm thấy chấn kinh. Ten Sagan, Sengoku Nguyên Soái một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Nikon Robin. Cái này Ten Sagan đến cùng có dạng gì năng lực? có được cái gì lực lượng cường đại. Cùng Rikudo Rinnegan Uchiha Madara Sharingan, giữa bọn hắn ai mạnh ai yếu. Sĩ gặp cái này Tensei gần có được dạng gì năng lực. Sengoku nguyên soái trên mặt tràn đầy nghiêm túc vẻ chăm chú. Rinnegan cùng Sharingan đều đã mạnh như vậy lớn. Như vậy quay người mắt nó lại ủng có dạng gì năng lực. Hắn có thể bổ ra thế giới này. Gap một mặt ý cười nhìn xem Sengoku nguyên soái. Thế nhưng là hắn chỗ nói ra lại là làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được chấn kinh. Bổ ra thế giới này, gặp người câu nói này đại biểu là có ý gì? Sengoku nguyên soái có thể nói là tràn đầy ngưng trọng, câu nói này đại biểu ý tứ có thể nói là siêu việt tưởng tượng của mọi người. Bổ, sao chiều, mở thế giới này, chẳng lẽ là có thể đem thế giới này bổ ra sao? Câu nói này có thể nói là tràn đầy kinh dị. Đây là một kiện làm sao có thể sự tình muôi. Nick Robin thật có được bổ ra thế giới này lực lượng sao? Loại lực lượng này cũng thật sự là quá mức khoa trương đi. Đủ để đem toàn bộ thế giới bổ ra. Cái này là bực nào cường đại mà không thể tưởng tượng lực lượng nha. Đây quả thật là nhân loại có thể có được cùng trưởng khống lực lượng sao? Đương nhiên nơi này khẳng định có một điểm khoa trương. Nhưng là Tensei gần là có thể bổ ra mặt trăng. Không sai, trạng thái đỉnh phong Tensei gần đích thật là có lực lượng hủy diệt thế giới. Gap thì là không chút do dự nhẹ gật đầu. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.